Chào mừng các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Vợ lớn trở về của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, A Nhị cuối cùng cũng không qua khỏi, điều đó dấy lên trong lòng Thiết Ngọc bao nỗi bất an. Mẹ con Hà Viên khẳng định mình không phải là hung thủ hãm hại Thiên Ngọc, vậy kẻ giấu mặt đó là ai đây? Thiên Ngọc ngày càng nhận ra sự việc kiếp trước không giống với kiếp này, mọi ký ức chỉ xem như là tham khảo. Liệu cô hận người chồng hiện tại có đúng không, hay là đang hiểu nhầm anh? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Tiếng còi xe inh ỏi phá tan giấc ngủ của tôi, mỉ mắt nheo nheo, phải nhắm chặt một chốc mới có thể gắng gượng mà mở mắt ra như bình thường được. Cơ thể tôi rệu rã, lại nghe tiếng còi xe to quá, nên theo quán tính liền ngồi thẳng dậy xem thử xem phía trước có chuyện gì. Ổn quá à? Tôi khẩn khẩn đầu, công nhận là ổn thật. Phía trước kẻ đường có vẻ như là vừa có tai nạn xảy ra, lúc này còn đang gây nhau nữa thì phải. Nhưng mà khoan đã, giọng nói này... Tôi vội vàng xoay người nhìn sang, xem chút nữa phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Hầu Gia đang ngồi lù lù ở bên cạnh. Xe này không phải là xe của Hảo Quân, chỗ ngồi này của tôi cũng không phải là chỗ mà lúc nãy tôi đã ngồi. Thế tôi mắt chữ A, mồm chữ O, vì tôi đang ngạc nhiên lắm, vậy nên Hầu Gia liền nhàn nhạt lên tiếng giải thích sự việc. Vừa nãy anh có gọi cho Hảo Quân, cậu ấy bảo em đang ngủ, sợ phiền cậu ấy nên anh cho xe đến đón em. Tôi trơm trơm mắt, phải mất mấy giây mới hiểu rõ được vấn đề. Nhớ lúc ở nhà tang lễ còn gây nhau một trận, không nghĩ là Hầu Gia lại còn có thể xuất hiện ở bên cạnh tôi vào lúc này. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, tôi có chút ngại ngùng, khẽ lên tiếng. Có cần anh phải làm vậy đâu, nếu anh bận gì thì cứ làm, đến đón em làm gì? Hầu Gia cũng ngồi thả dậy, phần áo trước ngực của anh ta có hơi nhàu, không biết có phải vì tôi vừa dựa vào để ngủ lâu quá hay không. Chỉnh lại áo thun cho khẳng khiu, Hầu Gia nhìn tôi, anh ta hòa nhã đáp. Anh không bận, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Tôi nhíu nhíu mày, thực sự là tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng chẳng có lời lẽ nào là quá tốt đẹp. Vậy nên tôi quyết định sẽ không nói gì. Thật sự là từ lúc tôi đuổi tài sinh sống lại cho tới thời hiện tại, biết bản thân mình vẫn đang là vợ của Hầu Gia, trong đầu tôi toàn chứa những lời lẽ có tiếng gây chiến cửu hạnh. Bây giờ muốn tôi nói lời tử tế thì có lẽ hơi khó. Vậy nên thà là không nói gì, đỡ phải bị mắng là đồ độc mồm độc miệng. Hầu Gia thấy tôi không trả lời, anh ta nhìn về phía trước, thấy tình hình kẻ xe đã được giảm bớt, lúc này mới quay sang tiếp tục nói với tôi. Từ đây về nhà khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ, em ngủ thêm đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Tôi có chút ngỡ ngẩn, thoáng nhìn ra bên ngoài cửa xe, tôi dè chừng hỏi. Thế đây là đâu? Hầu Gia nhìn tôi, anh ta đáp. Ở ngoại ô thành phố. Tôi kinh ngạc, hỏi vội. Sao lại ở ngoại ô thành phố? Đừng nói với em là anh cho xe chạy suốt từ lúc đón em sang xe đến giờ nhá. Hầu Gia gật đầu, cư nhiên trả lời. Ừ, em ngủ ngon là được rồi. Hảo Quân nói em khó ngủ, muốn ngủ trên xe. Ôi mẹ ơi, chỉ vì tôi nói tôi muốn ngủ ở trên xe mà Hầu Gia cho xe chạy xuyên suốt ra đến ngoài ô thải phú chỉ để phục vụ cho giấc ngủ ẩm ương của tôi. Thật chứ, anh ta đừng có tử tế với tôi như thế này được không? Tôi sẽ quen đó. Tôi nhất thời đứng hình, không biết nên nói cái gì vào lúc này nữa. Lại nhìn thấy Hầu Gia cả người mệt mỏi, phần tay có vẻ hơi mỏi, tôi lại càng không biết phải nói cái gì tiếp theo. Bây giờ mà nói cảm ơn thì có chút giả tạo, mà nếu không nói gì thì lại có chút vô lễ quá. Nghĩ cả buổi, cứ tưởng là tôi sẽ nói cái gì đó lý trí lắm, cuối cùng lại nói ra những lời ủy mị đến buồn nôn. Hầu Gia, đừng chửi theo tính tình của em như vậy, anh hối hận không kịp đấy. Nói xong câu đấy, tới tự tôi còn thấy kinh hãi nữa, chứ nói gì là Hầu Gia. Chỉ là thái độ của Hầu Gia lúc này lại khiến cho tôi ngạc nhiên. Anh ta không bài xích, không ghét bỏ, ngược lại trông có vẻ như rất là hài lòng nữa. vươn tay xoa xoa tao tôi. Động tác của Hầu gia rất nhẹ nhàng, lời nói cũng dịu dàng vô đối. Hối hận, anh đã làm thì sẽ không hối hận. Tốt với em là việc nên làm, chỉ sợ không đủ thời gian để làm nhiều việc hơn thế nữa. Dừng chút, trước sự bất ngờ của tôi, Hầu gia lại tiếp tục trầm giọng cất lời. Xin lỗi vì không về nhà mà không gọi báo cho em biết. Sau này em sẽ cẩn thận hơn. Em cũng đừng ngỗ nghịch với anh nữa. Nếu không vui thì nói với anh sẽ chỉnh đốn lại thái độ của anh cho tốt hơn. Cười nhau đã lâu như vậy, anh không muốn bọn mình cứ gặp nhau là gây nhau. Anh thật sự cảm thấy khó chịu. Cảm thấy khó chịu? Hầu ra cảm thấy khó chịu vì chuyện bọn tôi gây nhau. Ôi ôi, thế giới đảo lộn rồi. Lại chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy, nhớ đến phẩm hào quang ở trên đầu của Hầu gia và A Nhỉ, lại nhớ đến những lời mà ông lão dâu bạc đã nói. Trong lòng tôi vui thức sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ dành đến cho Hầu gia. Ở kiếp trước, anh ta phụ tôi, gián tiếp để tôi vào con đường chết thảm. Thế nhưng ở kiếp này, chính ông lão dâu bạc lại xác định anh ta là người đối xử thử tâm với tôi. Mà dường như ông lão dâu bạc nói không sai, chỉ tôi cũng cảm nhận được là Hầu gia đối xử với tôi khác sao hoàn toàn với ở kiếp trước. Chẳng qua là do tôi cứ cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Ở trên đời này sẽ có rất nhiều người muốn lừa dối tôi, muốn hãm hại tôi. Nhưng riêng ông lão dâu bạc, ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi sống một cuộc đời khổ sở. Thật sự tôi đang bối rối lắm. Một nửa rất muốn tin Hầu gia, nhưng một nửa lại chần chừ do dự không nỡ. Ký ức kia trước vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong đại não của tôi. Nói tôi nên bỏ qua hết mà tin tưởng anh ta lại từ đầu, thật sự khó lắm. Đối diện với sự im lặng của tôi cũng không biết Hồng Gia có suy nghĩ gì hay không. Chỉ là tôi thấy rất rõ được sự nuông chiều của anh ta dành cho cảm xúc của tôi. Đáng lý sẽ khó chịu khi thấy tôi cứ lầm lầm lì lì. Nhưng không, Hồng Gia ngửa lại rất tâm lý, rất bao dung. Anh biết em có khúc mắc gì đó với anh. Từ lúc em bị bệnh nặng khỏe lại cho đến hiện tại, em cứ gặp anh là chống đối, nhìn thấy anh là gồng mình lên để anh thua đủ với anh đến cùng. Thiên Ngọc, sao lại như thế hả em? Anh đã làm ra chuyện gì khiến em giận anh đến như vậy à? Nếu anh không tốt đến như vậy, vậy em có thể nào tốt tính một lần mà nói cho anh biết được không em? Hồng Gia nói, lời nói rất nhẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ được sự bất lực tỏa ra từ ngôn từ của anh. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ bất lực, có khi còn phát điên lên vì không hiểu lý do vì sao tôi lại có thái độ ngông cuồng đến như thế. Nhưng biết làm sao đây, có nhiều việc tôi không thể nói rõ ràng ra với bất cứ ai được. Tôi biết tôi ngỗ nghịch như thế này sẽ khiến cho Hồng Gia rất khó chịu, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Một lần bị rắn cắn, cả đời nhìn thấy dây thừng đã sợ. Tận tâm tận tùy yêu thương một người hết lòng, cuối cùng đổi lại là cái chết đầy thương tâm. Trải qua một kiếp cô chấp, hai chữ đau thương, tôi nói cũng đủ nhiều rồi. Ngơ mắt lên nhìn Hồng Gia, người đàn ông được mệnh danh là thở thôi cũng có thể thở ra được sự cuốn hút. Vậy mà lúc này lại đang rất ủy mị khi đối diện với tôi. Tôi còn yêu người đàn ông này không? Câu hỏi khó đấy. Nói còn thì chứng tỏ tôi vô dụng, mà nếu nói không thì là chính tôi đã tự dối lòng mình. Nhớ lại ở kiếp trước, đến cả khi bị hại chết, tâm niệm của tôi vẫn là người đàn ông này. À không, là chấp niệm sâu sắc đến mức sống lại một đời vẫn còn vấn vương. Tôi hít vào sâu một hơi, dịch mông lại gần bên cạnh Hầu Gia, đầu cúi thấp, tôi theo giọng nói trong ngập ngừng. Hầu Gia, có nhiều việc rất khó để nói, là do anh sai với em trước, vậy nên anh đừng hỏi em vì sao lại cố tình chống đối anh. Đời này, nếu muốn thay đổi chuyện của anh và em, vậy thì chỉ có thể đợi anh dùng cả đời để mà chứng minh thôi. Em tưởng yêu anh cũng là thật, hiện tại em ghét anh cũng là thật. Thứ lỗi cho em nói năng hơi khó hiểu, nhưng mà anh sai rồi, Hồng Gia, anh đã làm sai rồi. Tôi nói như thế này cũng không hiểu là tôi đang muốn gì ở tôi nữa. Mọi thứ trong tôi đang rất hỗn loạn và rối bời. Khó lòng mà lựa chọn được một câu trả lời phù hợp cho tôi của hiện tại. Thôi thì cứ làm theo những gì mà cảm xúc mình hãy bảo đi. Cũng không phải tự dưng mà ông lão giúp Hạc lại để cho tôi tái sinh vào thời điểm tôi đã được gả cho Hầu gia. Dụng ý của ông ấy tôi đoán được một vài phần, chỉ là trách nhiệm của tôi vì thù hận sâu quá nhất thời không thể hóa giải được mà thôi. Tâm tình đang rối tung rối mù, bất ngờ ngay lúc này tôi đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp của thân nhiệt chuyển tới. Hồng gia vừa kéo tôi ôm vào lòng, cơ thể anh ta rất ấm, thoang thoảng một loại hương thơm rất lạ lẫm. Tai tôi áp vào lồng ngực của Hồng gia, vừa vặn nghe được tiếng nhịp tim đang đập đều đặn, cũng vừa vặn nghe thấy anh ta khẽ giọng mà nói với tôi. Những lời nói khiến tôi phải khẽ run lên vì kinh ngạc. Anh thật sự không biết anh đã làm cái gì sai với em, nhưng mà có vẻ như em không muốn bỏ qua cho anh thì phải. Anh đoán nhé, có phải kiếp trước anh đã vô tình làm em không vui không? Chẳng hạn như là anh mắng em, anh đánh em, anh phụ tình em. Tôi nào gọn trong vòng tay của Hồng gia, vừa nghe vừa cảm nhận rõ được sự run rẩy pha ra từ tận tâm can của mình. Tôi nhớ có một lần Hồng gia đã nói là nằm ơi thấy tôi ngoại tình. Ôi lại trời, đừng nói với tôi là anh ta cũng trọng sinh giống như tôi. Dừng chút, trong sự hoang mang của tôi, Hồng gia lại tiếp tục âm trầm nói ra những lời kỳ bí đến bất ngờ. Thật xin lỗi nếu chẳng may ở một kiếp nào đó anh đối xử tệ bạc với em, nhưng anh mong em đừng nản lòng. Đã đi đến đây rồi, quay đầu thì không nỡ, bỏ giờ thì hối tiếc. Biết đâu là ở kiếp trước là do em đã bỏ lỡ, là do em không hề hay biết rằng anh cũng vì em mà chấp nhận nghỉ thiên, ôm xác em vĩnh viễn không chịu mai táng. Giữ lại hình ảnh anh ở trong tim, lưu giữ đến đủ đầy, không cần phân biệt là yêu thương hay thù hận, chỉ rõ là dù đến hết kiếp này, em vẫn không thể chứa thêm được bất kỳ hình ảnh của một ai khác. Anh nói xem, là chính em chọn từ bỏ, cớ sao em lại đau lòng đến vậy? A Nhị được đưa đi hỏa táng theo đúng như ý nguyện của dì Lan, dì ruột A Nhị. Cho cốt của cô ấy sẽ được cất giữ ở tại quê nhà, sẽ có dì Lan chăm lo cung kiếng hàng ngày cho cô ấy. Bỏ qua hết tất cả âm mưu hay là dư mưu gì gì đó sang một bên, hiện tại tôi chỉ biết A Nhị là người đã cứu mạng tôi. Vậy nên tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì mà tôi có thể để giảm bớt đi phần nào tang thương cho gia đình của A Nhị. Ngồi cạnh dì Lan rất lâu, nghe dì ấy kể về hoàn cảnh của A Nhị, đã đau lòng lại còn thêm chua xót. Vậy nên mới nói, ở đời này hoàn cảnh của ai cũng đáng thương cả. Làm gì có ai được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ như người đời vẫn hằng mong ước đâu. Sau khi sắp xếp chu toàn cho A Nhị, tôi cho người đưa gia đình dì Lan về khách sạn trước. Đợi bên nhà tang lễ giao cho cốt của A Nhị, đi thần tôi sẽ đem cho cốt của cô ấy về tận quê nhà. A Nhị sống đời này đã đủ vất vả rồi, để tôi hoàn thành nốt những mong ước còn dang dở của cô ấy vậy. Tang lễ của A Nhị đến gần chiều tối là hoàn thành xong. Sau khi đưa gia đình dì Lan lên xe về lại khách sạn, tôi thật sự mệt mỏi đến mức chỉ muốn được về nhà để nghỉ ngơi. Vì tình hình không đủ xe đưa đón hết người làm ở phủ hạ, do mọi người đột nhiên đến viếng A Nhị quá đông, vậy nên Hầu gia mới phải sắp xếp cho Diệu Nhàn đi nhờ cùng xe với tôi về. Mặc dù tôi rất là không thích Diệu Nhàn, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để mà cả, cũng lười phân bua các thứ. Dù sao thì cũng chỉ là đi nhờ xe, bớt quá thì lên xe không nói chuyện là được. Tôi hiện tại cũng thấm mệt, không muốn tranh cãi thêm chuyện gì. Hồng gia không phải phủ hạ, anh ta có việc quan trọng cần đến công ty giải quyết ngay, nên chỉ có thể đưa tôi ra xe ra về trước. Đưa tôi lên xe, Hồng gia dặn dò cẩn trọng. Anh đã dặn quản gia nấu chút gì đó cho em, về nhà nhớ ăn một chút rồi hãy ngủ. Tôi khẩn khẩn đầu, lại chợt nhớ đến một chuyện, tôi mới khe khẽ ngước mắt lên hỏi anh ta. Vậy tối anh có về không? Hầu ra có chút chần chừ, nhưng khoảng vài giây sau anh ta lại gật đầu xác nhận. Ừ, anh sẽ về, nhưng có thể sẽ về muộn. Em mệt thì ngủ trước, không cần đợi anh. Vâng. Được rồi, cho xe chạy đi, nhớ chạy cẩn thận. Hầu ra giúp tôi đóng cửa xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ra khỏi cổng lớn của nhà tang lễ. Hôm nay thật sự quá mệt, hiện tại tôi rất lười, để nghĩ cũng thấy lười. Vậy nên, mặc dù Diệu Nhàn đang ngồi sát ở bên cạnh, thì tôi cũng rất lười phòng thủ chị ta. Tôi cũng biết thừa là thi thoảng Diệu Nhàn có nhìn lướt sang tôi, nhưng tôi mà kệ chị ta, tôi không rảnh để hỏi xem chị ta nhìn cái gì. Cả đoạn đường từ nhà tang lễ về đến phủ Hạ, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Tôi ngồi một bên, Diệu Nhàn ngồi một bên, không ai đả động gì đến ai. Xe về đến trong sân, tôi xuống xe trước, định là đi thẳng vào trong nhà. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Diệu Nhàn lại kêu với tôi lại. Thật là phiền, chẳng nhẽ lại không xử lại, cũng chẳng biết chị ta kêu tôi lại để làm gì. Mợ cả, mợ cả. Vừa đà sĩ phải xoay người nhìn lại, vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường nhất có thể. Tôi trầm giọng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Diệu Nhàn bước đến trước mặt tôi, quả thật là một gương mặt của thanh xuân. Phải là đàn ông nào cũng sẽ thấy yêu thích, chồng tôi cũng không ngoại lệ. Cũng không có gì quan trọng hả? Chỉ là tôi có chuyện này muốn hỏi mợ thật lòng. Tôi gật đầu, thẳng thắn đáp. Ừ, chị hỏi đi, tôi nghe đây. Tôi cũng không biết Diệu Nhàn muốn hỏi chuyện gì, nhưng trong thái độ của chị ta thì cũng không có gì là nghiêm trọng. Đợi khoảng chừng vài giây, Diệu Nhàn mới cất giọng, cho giọng trong trẻo, phù hợp hết mức với gương mặt thanh xuân vốn có của chị ta. Mợ, tối hôm qua tôi không cố ý nói lớn tiếng như vậy với mợ. Không biết là mợ có giận tôi không? Giận, tôi là tôi hận chị ta đến tận xương tủy, giận hờn nhằm nhò gì? Không tỏ ra thái độ gì quá khích, đối diện với câu hỏi này của Diệu Nhàn, tôi chỉ nhàn nhạt đáp. Không, hôm qua tôi cũng kích động, dù sao chuyện cũng qua rồi mà. Nghe tôi trả lời như vậy, Diệu Nhàn thoáng nở nụ cười, chị ta tiếp tục nói. Mợ không giận tôi là tôi thấy yên tâm rồi. Với lại có chuyện này, thật ra là tối hôm qua tôi vô tình đến bệnh viện rồi gặp được anh Nam ở đó. Chứ tôi và anh ấy thật sự không có hẹn nhau từ trước. Tôi biết thân phận của tôi rồi mối quan hệ của tôi và anh Nam sẽ dễ gây hiểu nhầm. Nhưng tôi chỉ xem anh Nam là anh trai, là người giúp đỡ tôi trong lúc bản thân tôi hoạn nạn và chơi vơi nhất. Tôi cũng tính hết rồi, có thể là một thời gian nữa tôi sẽ dọn khỏi phủ Hạ. Ở đây hoài cũng không phải là cách hay cho tôi. Tôi vẫn nên tự lập. Anh Nam giúp tôi như thế này đã là quá tốt cho tôi rồi. Ồ, nói chuyện như thật. Phải chi kia trước chị ta nói được, làm được thì đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi. Diễn trò, chết đi rồi sống lại đến hài kiếp, vẫn phải đứng đây xem chị ta diễn trò. Thật là phí thời gian. Diệu Nhàn đã phí tâm diễn kịch như vậy, vậy thì để tôi dìu theo tâm lý của chị ta vậy. Nghĩ nghĩ, tôi khẽ giọng, tử tế hết mức có thể. Chị Nhàn cũng yên tâm, anh nào cũng có nói qua với tôi, vậy nên tôi sẽ không nghĩ gì linh tinh đâu. Thật ra tôi cũng biết hoàn cảnh của chị, cũng vô cùng thông cảm cho chị. Vậy đi, nếu chị đã quyết định rời đi thì tôi sẽ thay anh Nam quan tâm đến chị. Tôi có một căn nhà gần trung tâm bỏ trống không có người ở, đó là quả hồi môn của tôi. Tôi không thích cho thuê, cũng không muốn bán vì đó là kỷ niệm. Nếu chị vẫn chưa tìm được nơi ở thì có thể dọn vào đấy ở trước. Tôi sẽ không lấy tiền nhà. Nhưng nếu chị ngại, chị có thể gửi cho tôi một ít, xem như không ai nợ ai, đỡ cho chị cảm thấy áy náy về sau này. Tôi hỏi lời như thế, cô nói là muốn xem thái độ của Diệu Nhàn như thế nào, để xem chị ta là đang đóng kịch hay là thật tâm chị ta đang có suy nghĩ như thế. Thật ra thì ở kiếp này, mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi. Tôi cũng muốn dò xét thử thái độ của Diệu Nhàn một lần, xem chị ta có còn mang dã tâm muốn giành hết mọi thứ của tôi giống như ở kiếp trước nữa hay không. Tôi vừa nói dứt câu, Diệu Nhàn đã nở nụ cười phấn khởi. Biểu cảm của chị ta như kiểu rất là vui mừng, còn vừa gật đầu vừa nói gốc. Thật như vậy hả mợ? Nếu như vậy thì tốt quá. Con người tôi cầu toàn, thuê nhà thế nào cũng thấy không yên tâm. Nếu được mợ cho thuê nhà, vậy thì còn gì bằng nữa. Giá thuê nhà ở trung tâm rất cao mà còn hiếm thuê được nhà ưng ý. Tôi nghe mà mừng quá đi mất. Nói tới đây, biểu cảm của Diệu Nhàn đã từ phấn khởi đột nhiên chuyển sang lo âu, rất kỳ quái. Nhưng mà có chuyện này tôi... Lại lý do rồi đây, đã bảo mà. Sao thế, có chuyện gì khó nói à? Trước sự nghi ngờ của tôi, Dự Nhàn ngập ngừng cất giọng. Chị ta giống như là đang lo lắng, thái độ dè chừng tôi thấy rõ. Chỉ là có chuyện này, tôi sợ là mợ không đồng ý. Chị có gì cứ nói, tôi có thể xem xét được mà. Nhầm nhằng một hồi, Dự Nhàn cuối cùng cũng nói ra, chỉ là sự lo lắng này của chị ta lại khiến cho tôi cảm thấy khá là bất ngờ. Tôi không biết là mợ có đồng ý để tôi đem ảnh chồng tôi về thở hay không. Nếu như mợ ngại vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến nhà của mợ, vậy thì không sao hả? Tôi có thể tìm nhà khác, mợ không cần phải ngại với tôi đâu. Ngạc nhiên thật sự, cứ tưởng chị ta sẽ tìm lý do để thoái thác chuyện chị ta rời khỏi phủ hạ chứ. Vậy mà thật không ngờ là chị ta lại đang lo lắng đến chuyện này. Nghĩ nghĩ, tôi liền đáp, không để cho Dự Nhàn đợi lâu. Không đâu, chị cứ đem anh nhà về, thở tự nha đèn sớm tối. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, đi đâu vẫn nên có nhau chứ. Tôi làm sao nỡ chia cắt uyên ương, chị đừng lo. Nghe thế tôi đồng ý, Dự Nhàn vui như bát đửa vàng. Chị ta luôn miệng cảm ơn tôi, còn không quên bày tỏ sự cảm kích vô hạn gửi đến cho tôi nữa. Nhìn biểu cảm vui mừng của Dự Nhàn, tôi bắt đầu hoài nghi về ký ức của bản thân tôi ở kiếp trước. Người đứng ở trước mặt tôi có thật sự là Dự Nhàn không? Dự Nhàn không thể nào tử tế và đàng hoàng như vậy được. Không thể nào được đâu. Bỏ chuyện của Dự Nhàn sang một bên, trong mấy ngày này tôi vô cùng bận rộn hoàn thành cho xong trách nhiệm với A Nhị. Tôi đưa cho cốt của cô ấy về quê, sau đó trực tiếp giám sát công nhân xây mộ phần cho cô ấy. Trước khi về lại thành phố, tôi có gửi cho dì Lan một số tiền để dì lo nhang khói cho A Nhị. Tôi cũng không quên dặn dò dì ấy có gì cần giúp đỡ thì đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng với những lý do chính đáng. Đối với tôi hiện tại, về chuyện của A Nhị, tôi thật sự cảm thấy rất phiền muộn. Nếu như không có giấc mơ kia của ông lão râu bạc nhắc nhở, vậy thì tôi chết, tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện A Nhị, vậy mà lại có dã tâm hướng về phía tôi. Chịu thật sự, mọi việc dần dần đi chảy hướng so với suy nghĩ của tôi. Tôi không còn dám đoán trước thêm bất kỳ điều gì nữa cả. Tôi về đến phủ hạ đã là khuya, Hồng Gia hiện tại vẫn chưa về. Anh ta có nói với tôi là sẽ về muộn, bảo tôi không cần đợi. Thời gian gần đây, Hồng Gia về nhà rất trễ, thường là lúc tôi đã ngủ, anh ta mới về. Trước kia thì tôi khó ngủ, ngủ được thì lại hay tỉnh giấc giữa đêm. Vậy mà thời gian gần đây, tình hình ngủ nghỉ của tôi được cải thiện hơn hẳn. Mặc dù vẫn còn hơi khó vào giấc ngủ, nhưng được một cái là khi vào giấc thì lại có Hồng Gia nằm ở bên cạnh. Vậy nên giấc ngủ của tôi ổn định hơn rất nhiều, ăn không được nhưng ngủ được, đỡ trông giống bị nghiện hơn trước kia. Tối nay cũng vậy, sau khi từ quê của A Nhị về, đi một quãng đường dài nên tôi khá là mơ sức. Lúc Hồng Gia về đến, tôi có biết nhưng vì mệt quá nên không buồn mở mắt chào hỏi. Mãi cho đến tận khuya, tôi đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm. Lúc này, nhìn sang bên cạnh lại không thấy Hồng Gia ở đâu. Đang định ngồi dậy tìm anh ta, thì đột nhiên lại nghe ở phía lan can có tiếng người đang nói chuyện. Tôi không định sẽ nghe lén người khác nói chuyện điện thoại đâu, nhưng nếu như trong lời nói của Hồng Gia không có nhắc đến người tôi biết thì đã khác. Đúng vậy, là Trịnh Gia, nhà ngoại của Thiên Ngọc. Ai lòng cẩn thận một chút, nhà họ Trịnh luôn nằm trong tầm mắt của ông nội hoàng, đừng để ông phát hiện. Nghe thấy có tiếng bước chân quay vào, tôi vội nằm lại xuống giường, xoay người vào phía trong, giả vờ như vẫn còn ngủ rất say. Tại sao lại có nhà họ Trịnh trong cuộc hội thoại của Hồng Gia, lại còn nhắc đến cả ông nội của tôi nữa chứ? Hồng Gia đang muốn âm mưu thứ gì? Anh ta đang muốn điều tra cái gì ở nhà họ Trịnh vậy? Hồng Gia, người đàn ông này, anh ta chưa bao giờ khiến tôi có thể thôi lo lắng. Hoa trang Hoàng Gia vừa cho thay màu, trộn lại toàn bộ các giống hoa mới. Bên mẹ rất thích hoa, nên tôi liên hệ với bên giống hoa để về vài loại mới cho mẹ tôi chọn để trồng ở trong vườn. Ngồi ở trong đỉnh bát, nhìn nhân công đang bận rộn gieo trồng ở ngoài vườn. Có chút tò mò, tôi mới khẽ hỏi. Sao đột nhiên mẹ lại muốn thay hết hoa ở trong vườn vậy? Vườn hoa trước đang nở rộ đẹp mà. Mẹ tôi nhâm nhi trẻ yến, bà đáp khẽ. Hoa đẹp nhưng lỗi thời rồi, phải thay hoa mới cho kịp thời đại chứ con. À, thì ra là vậy. Mà chuyện của con bé A Nhị đã lo xong hết chưa? Ổn thỏa không con? Nghe mẹ tôi hỏi, tôi liền đáp. Dạ ổn hạ, cũng không có gì phức tạp. Nhưng vì cô ấy là người đã cứu mạng con, nên con cứ day dứt không yên được. Bây giờ cũng xong rồi, hết một kiếp người, không phải lo cô ấy chịu đau nữa. Mẹ tôi cực kỳ đồng cảm với tôi. Bà thở dài, nói. Sống hết một kiếp người, dù là chết già hay là chết oan, có được người lo liệu hậu sự chu toàn cho mình, âu cũng là một loại phúc đức hơn người. Con bé A Nhị thật đáng thương, mong sao nếu có kiếp sau, con bé sẽ được sống một đời dài hơn, viên mãn hơn. Thật vậy, cũng giống như tôi ở kiếp trước, đến khi đã chết rồi, vẫn lo không biết có ai sẽ đứng ra mai táng chu toàn cho tôi hay không. Hay đến cả việc tôi chết khi nào, vì sao chết, cũng chẳng có đủ một người nào ở trên thế gian này biết đến cả, thật là chua xót. Bỏ qua chuyện tang thương đau lòng của A Nhị, tôi về nhà ngày hôm nay cũng là có mục đích riêng. Nghĩ nghĩ một chút, tôi lựa lời, dò hỏi. Mẹ, mẹ có biết ba chồng của con không? Nghe tôi hỏi, mẹ tôi liền quay sang nhìn tôi, bà ngạc nhiên hỏi vội. Sao đột nhiên con lại hỏi ông ấy, có chuyện gì à? Tôi cười cười, ngồi xịch lại gần sát bên bà, tôi nói đỡ. Dạ không, chẳng qua là đột nhiên con thấy tò mò thôi. Mẹ chồng con thường hay nhắc đến ba chồng con với vẻ tự hào lắm, nghe nhiều thấy rất muốn tìm hiểu một chút. Tôi nói thế này, mẹ tôi mới gật đầu tin tưởng. Bà nghi nghĩ một chút, như là lù lại trong ký ức, sau đó mới điểm nhiên kể lại. Nói về ba chồng con, Hồng Kỳ, mẹ gặp ông ấy không nhiều, khoảng chừng 2-3 lần gì đấy. À, đám cưới của mẹ và ba, ông ấy cũng có tham dự ấy. Theo như cảm nhận của mẹ, Hồng Kỳ là người đàn ông hòa nhã, lì thiệp, bề ngoài điển trai, phong độ có thừa. Nhưng mà thế nam không có giống ba chồng con đâu, thằng bé này nổi trội hơn rất nhiều, phong thái đĩnh đạc, sao vóc thì phải nói là hơn hẳn Hồng Vũ và Hồng Lâm. Tôi tỏ vẻ tiêu thu, sau đó lại hỏi, vậy là ba chồng con có quen biết trước với nhà mình ạ? Có quen với nhà cậu không nhỉ? Mẹ tôi thoải mái trả lời, mẹ nghĩ là có quen biết nhau hết cả đấy. Giới thượng lưu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Những người thuộc cùng hồi tầng lớp thì thường sẽ quen biết nhau, chỉ là không biết có thân hay không thôi. Hồng gia và Hoàng gia có quen biết là chắc chắn rồi. Còn về nhà Hoại, mẹ nghĩ là có biết thôi chứ không thân làm đâu. Phần nữa, ba chồng con mất sớm, cũng không rõ nhiều mối quan hệ của ông ấy với người trong giới. Thế ba chồng con là bị lên cơn đau tim mà mất hả mẹ? Nghe đến vấn đề nhạy cảm này, mẹ tôi trả lời với thái độ nghiêm túc hơn hẳn. Lên cơn đau tim, cái khái niệm này quá cũ trong giới hảo môn của con hả? Một người đang khỏe mạnh, đột nhiên lại lên cơn đau tim, nói nghe thì cũng thấy kỳ lạ. Nhưng ở trên đời này có rất nhiều việc mà con người không thể ngờ tới được. Có khi sự thật là ba chồng con yểu mệnh nên mất sớm cũng nên. Nhưng riêng mẹ, mẹ không nghĩ là ba chồng con lại xấu số đến như vậy đâu. Mà chuyện này vẫn nên là mẹ con mình nói riêng với nhau thôi, hạn chế bình luận với người ngoài, hiểu chưa con gái? Tôi cứ như là hiểu chuyện này rồi, tôi cũng không ngốc đến mức đem chuyện này bạn đâu nói đó, hoặc là nói linh tinh với người ngoài. Bản thân tôi đã có rất nhiều việc phải lo rồi, không thể để cái miệng vạ cái thân rồi lại phải đi giải trình loạn hết lên được. Cái chết đột ngột của ba chồng tôi khiến cho ai nghe qua cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, làm gì có ai dám đứng ra nói thẳng là cái chết của ba chồng tôi có điểm kỳ lạ. Với lại, mẹ chồng tôi cũng không phải là Bùi Nhìn, và những người theo phe ba chồng tôi ở Hồng Gia cũng không phải hữu danh vô thực. Nếu đúng thật là ba chồng tôi bị người khác hại, thì sẽ gì bọn họ để yên cho qua như vậy? Với lại, nghi ngờ thì cũng phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng chứng minh thì mọi sự nghi ngờ chỉ nên để lại ở trong bụng mà thôi. Nhà đến ba chồng tôi, mẹ tôi lại đột nhiên nói. À, mẹ thấy cái thằng bé Phúc Bảo rất giống với ba chồng con đấy. Bảo sao mẹ chồng con lại thương thằng bé này đến như vậy? Không biết sau này con của con được sinh ra, bà ấy có thương cháu ngoại của mẹ được như vậy hay không nữa đây? Tôi không mặn mà gì với chuyện sinh con, nhưng kháng cự thẳng thừng với mẹ ruột của mình thì tôi không nỡ. Vẫn là lợi lời nói cho khéo, tôi cười cười đáp lời. Không lo chuyện đó mẹ ạ, à, con của con không cần ai phải ban bố tình thương cho nó đâu. Mà nếu như nhà họ Hồng không thương, vậy thì vẫn còn nhà họ Hoàng, nhà họ Trịnh. Không cần lo, cũng không cần phải đi tranh với thằng bé Phúc Bảo làm gì. Tất nhiên, cháu ngoại của mẹ thì cần gì phải đi tranh tình thương với mấy đứa trẻ khác. Mẹ thương hết phần thiên hạ, không lo. Ý của mẹ tôi cũng là ý của tôi. Nếu như tôi có sinh con, vậy thì con của tôi cũng sẽ không có chuyện phải đi tranh giành tình cảm hay là địa vị với những đứa trẻ khác. Nếu như không thể dọn cho con tôi một con đường thật rộng mở, vậy thì tôi sẽ không sinh con. Còn tôi phải có cuộc đời huy hoàng hơn cả tôi và ba nó nhiều, chắc chắn. Từ nhà họ Hoàng đi ra, Hảo Quân đón tôi đến trung tâm Thượng Hải. Ngồi trên xe, tôi bắt đầu công tác trách móc. Anh hay thở đấy, Hồ Trương sao anh dám bán em cho Hồng Gia vậy? Đã bảo anh để em ngủ một lát, vậy mà anh nỡ lòng nào bán em gái mình cho giặc. Hảo Quân sở khóc sở cười, trả lời. Anh chịu thở đấy, là do em ngủ say quá, điện thoại thì cứ reo y ngỏi. Em mà không nghe máy, thì Hồng Gia nhà em lại nghĩ anh bắt cóc em. Mới đa sĩ, anh phải nghe điện thoại. Cụ đâu có nghĩ Hồng Gia lại chạy đến đón em cho bằng được đâu. Oan cho anh quá. Tôi lưỡng huyết Hảo Quân, nói là nói như vậy thôi, chứ tôi cũng hiểu là Hảo Quân có cái khó của anh ấy. Hồng Gia đã muốn rảnh người, mà tôi còn là vợ của anh ta nữa, dễ gì mà Hảo Quân có thể giữ tôi lại được. Không nhắc đến chuyện cũ, tôi lúc này mới nói đến chuyện của Hảo Quân. Ai này, lần này về anh có đi nữa không? Hảo Quân tập trung lái xe, vừa quan sát phía trước, anh ấy vừa trả lời câu hỏi của tôi. Không biết, nếu vẫn bị giảng buộc, anh sẽ đi tiếp. Tôi nhíu mày nhìn Hảo Quân, tôi tò mò hỏi. Giảng buộc, có phải là chuyện cậu cả em anh lấy vợ hay không vậy? Là tiểu thư nhà nào đấy? Hảo Quân có vẻ khó chịu khi nhắc đến chuyện bị em lấy vợ. Anh ấy nhả giọng, đáp. Chẳng biết nữa, mà anh cũng không quan tâm. Anh về đây không phải để lấy vợ, anh cũng không muốn nghe lời của cậu em. Dừng chút, Hảo Quân lại quay sang hỏi tôi. Bây giờ đi đâu? Xem phim à? Tôi khởi khởi. Xem phim, em muốn xem phim hài, cười càng nhiều càng tốt. Dạo gần đây toàn chuyện không vui, tâm trạng em đang rất không tốt, cần mỏi cơ hảo một hôm. Dừng khoảng chừng vài giây, tôi mới đề cập chuyện quan trọng với Hảo Quân. À này, em có chuyện này muốn nhờ anh. Nói anh nghe xem là chuyện gì? Về chuyện mà tôi muốn nhờ, tôi có thể nhờ thám tử bên ngoài điều tra. Nhưng tôi lại không nghĩ là thám tử có thể điều tra ra điều gì trong chuyện này. Những chuyện bí mật của giới hảo môn, ngoại trừ là người của hảo môn đi thân điều tra. Chứ nếu đưa người thường vào, vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào điều tra ra được gì. Nghĩ nghĩ, tôi bây giờ chỉ có thể tin tưởng Hảo Quân, và cũng chỉ có Hảo Quân mới tiếp cận được chuyện của nhà họ Trịnh một cách nhanh và an toàn nhất. Em muốn điều tra về mối quan hệ của nhà họ Trịnh và ba chồng em, Hồng Kỳ, hoặc là mối quan hệ giữa ba anh và ba của Hồng Gia. Hảo Quân nghe tôi nói, anh ấy cau mày nhìn tôi, biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn, lại có chút do dự. Hảo Quân dè chừng, khẽ hỏi. Cụ thể là về vấn đề gì? Vì theo như thông tin mà anh được biết thì giữa cậu em và ba chồng em là có mối quan hệ. Bọn họ đều là người của hảo môn, không tiếp cận nhau vì mục đích này thì cũng sẽ tiếp cận vì mục đích khác. Giữa tôi và Hảo Quân thì không có gì để phải giấu giếm úp mở. Anh ấy đã hỏi như vậy, tôi cũng thẳng thắn nêu rõ sự nghi ngờ của mình. Về cái chết bất ngờ của Hồng Kỳ, ba của Thế Nam, em muốn biết trong thời gian ấy, cậu có qua lại với Hồng Kỳ của phủ hạ hay không? Hảo Quân thoáng hảo nhiên, anh ấy vội hỏi. Ý em là em nghi ngờ ba anh có liên quan đến cái chết bất ngờ của Hồng Gia Hồng Kỳ. Sao em lại nghĩ như vậy? Sao tôi lại nghĩ như vậy à? Thật ra thì ở kia trước khi Diệu Nhàn tiễn tôi đi chầu Diêm Vương, chị ta có úp mờm hở nhắc thoảng qua với tôi cái gì đó về Trịnh gia. Tôi thật sự không biết là Diệu Nhàn có ý muốn nói cái gì, nhưng tôi nhớ là chị ta có nhắc đến Trịnh gia và bảo là tôi có một gia thế rất đáng buồn cười. Và theo như trong trí nhớ của tôi thì ở khoảng thời gian Diệu Nhàn hành tôi ra bã ở Hồng Gia, chị Gia cũng trong tình thế rất đáng báo động. Chứ tôi cứ nghĩ việc chị Gia đột nhiên suy thoái là do cậu út lỡ đụng đến người không nên đụng. Nhưng đêm hôm qua, trong cuộc hội thoại của Hồng Gia với ai đó, anh ta có nhắc đến chị Gia. Việc này khiến tôi bắt đầu liên tưởng và sâu chuỗi lại tất cả sự việc. Tôi không dám chắc là tôi đoán có đúng hay không, nhưng thà là điều tra lầm còn hơn là bỏ sót. Tôi thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với chị Gia, bởi vì Thế Nam không phải là người hiền lành. Một khi anh ta đã dở thủ đoạn, vậy thì việc chị Gia đột nhiên biến mất khỏi bản đồ hảo môn, việc đó cũng không có gì là quá khó. Sống lại một kiếp, việc trả thù Diệu Nhàn chắc chắn là việc được tôi đặt ưu tiên lên hàng đầu. Kế hoạch đẩy Diệu Nhàn xuống vực sâu tôi đã có. Hiện tại chỉ chờ chị ta từng bước vào kế hoạch mà tôi đã giải công sắp đặt nữa mà thôi. Nhưng mà song song với việc trả thù Diệu Nhàn thì tôi còn muốn làm thêm rất nhiều việc khác nữa. Chẳng hạn như là việc cứu vãn kết cục bi thương của Trịnh gia. Thật sự là có quá nhiều việc để tôi phải thực hiện ở kiếp này. Và tôi cũng không biết là với sức lực nhỏ bé của tôi thì tôi có thể sẽ làm mọi việc được đến đâu. Nhưng mà nhất định là có hai việc mà tôi sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Một là tiễn Diệu Nhàn rơi xuống đáy xã hội, và hai là trụ vững vị trí của chị gia trong bản đồ hảo môn thế gia. Nhất định. Mới đó mà đã gần đến 49 ngày của A Nhị, tôi định là không về quê của Sĩ Lan mà ở lại phủ hạ rồi làm một mâm cơm cúng cho cô ấy. Thật ra thì toàn thời gian A Nhị đều sống ở phủ hạ, vậy nên làm cơm cúng cho cô ấy ở đây thì cũng là hợp lý. Tôi cũng có hỏi qua Sĩ Lan và mẹ chồng tôi, cả hai người họ đều đồng ý. Tôi vừa xuống phòng bếp dặn dò đội ngũ nhà bếp chuẩn bị mâm cơm cúng 49 ngày cho A Nhị. Hầu hết mọi người đều vui vẻ, bọn họ còn đưa thêm ý kiến cho tôi vì lo là tôi không có kinh nghiệm trong việc cúng kiếng. A Nhị lúc còn sống đều lòng rất nhiều người, vậy nên khi cô ấy mất đi, người trong phủ đều cảm thấy vô cùng đau lòng. A Tam đi theo sau lưng tôi, con bé vô cùng sốt sắng trong việc cúng 49 ngày cho A Nhị. Lúc này con bé xìu xít nói vào bên tai tôi: "Mợ, chị Nhị thích hoa lan hổ điệp nhất, bữa đó mình có thể mua hoa lan cúng cho chị ấy được không mợ?" Tôi khởi đầu nhàn nhã đáp: "Được chứ, để mợ dặn người mua. Mặc dù bây giờ mua hoa cho cô ấy thì có phần hơi muộn, nhưng thả có còn hơn không. Coi như là mợ cháu mình an ủi vong hồn của A Nhị đi, chỉ cần mình thấy cần thiết là được rồi." A Tam khởi cù, con bé đột nhiên đi sát lại gần bên cạnh tôi, nhỏ to bí ẩn: "Mà mợ ơi, sợ này mợ có nghe thông tin gì không mợ?" Tôi nhíu mày khẽ hỏi: "Thông tin gì?" A Tam nhanh nhảu đáp: "Vậy là mợ chưa biết gì luôn hả? Là chuyện của A Nhị đó mợ. Chị Nhị linh thiêng ghê luôn đó mợ." Tôi ngước hẳn mặt nhìn sang A Tam, tò mò hỏi: "Linh thiêng chuyện gì? Sao mợ không biết gì hết vậy?" A Tam hai mắt sáng rỡ, con bé xìu xít kể lại cho tôi nghe, không sót một chữ nào. "Vậy mà em tưởng mợ biết rồi chứ. Chuyện là dạo gần đây, người làm trong phủ thường hay thấy chị Nhị về thăm." Tôi ngớ người, tròn mắt hỏi lớn: "Gì chứ? Em nói thật không vậy Tam? Về thăm là sao? Là ai thấy A Nhị?" A Tam đáp nhanh: "Dạ, nhiều người thấy lắm, mà không có thấy chị Nhị hiện về. Chỉ là thấy chị Nhị ghé thăm thông qua tấm gương soi trong phòng tắm thôi à." A Tam càng nói tôi càng tò mò, lại có chút nôn nóng, tôi hỏi vội: "Em nói cái gì vậy Tam? Nói rõ ra chút xem nào." Chắc là nhìn thấy biểu cảm của tôi căng thẳng quá, A Tam lúc này mới nghiêm túc giải thích: "Dạ, thì chuyện là như thế này. Dạo gần đây, rất nhiều người trong phủ mình lúc tắm đột nhiên nhìn thấy chị Nhị hiện về. Nhưng không phải là chị ấy hiện hình về, mà là chị Nhị viết chữ lên tấm gương để báo cho mọi người biết đó mợ." "Viết chữ lên gương? Ý em nói A Nhị viết chữ lên gương soi trong phòng tắm để nói chuyện với mọi người?" A Tam nghe tôi hỏi, con bé khẽ lắc đầu, tông giọng thấp hẳn: "Nói chuyện thì không có nói, Chỉ là mọi người thấy hiện lên hai chữ A Nhị rồi là viết tên của người ở trong phòng thôi. Ví dụ như ở phòng của cô A thì thấy hai chữ cô A, còn ở phòng của chị T thì lại thấy hai chữ A Nhị. Mà thường là thấy hiện lên hai chữ A Nhị là nhiều hơn ạ. Tôi chau mày, lẩm bẩm nói khẽ. Lạ vậy sao? Có khi nào là vì mọi người quá nhớ A Nhị mà trông cả Hoa Quốc không hả Tam? Chứ mỡ nghe vụ này thấy ngộ ngộ sao ấy? Phỏng mỡ có đâu. A Tam thần thần bí bí trả lời với tôi. Cái này là thật đó mỡ, là chị Nhị đấy. Chứ mỡ nghĩ xem, làm gì có chuyện củ lúc nhiều người đều thấy chữ hiện lên ở trong gương được, đúng không mỡ? Với lại, em cũng có nghe mấy người lớn ở trong phủ nói, lý do mà ở phòng của chủ không thấy hiện chữ thì có thể là do phủ mình có ấn phong ma quỷ, nên chị Nhị mới không vào được đó mỡ. Phủ thượng, phủ trung, phủ hạ, phủ nào cũng được làm phép hàng năm, ma quỷ không vào được đâu. Nghe A Tam nói như vậy, tôi thấy cũng có phần đúng. Chuyện tâm linh là không thể không tin, biết đâu A Nhị hiện về thật thì sao. Dù gì cũng sắp tới 49 ngày của cô ấy. Thời gian này, phòng hồn của cô ấy vẫn còn ở lại dương gian mà. Nghĩ nghĩ, tôi mới quay sang dặn dò A Tam. Ừ, vậy em để ý thêm chuyện này đi Tam. Có gì mới thì báo cho mở biết liền. Mở muốn nói chuyện với A Nhị. Nếu nghe tin cô ấy hiện về ở đâu thì báo cho mở biết liền, nghe chưa? A Tam gật đầu nhận lệnh, thái độ nghiêm túc có thừa. Dạ em biết rồi, mở cứ giao chuyện này lại cho em. Nhà bếp hôm nay cho ra món chè rất lạ, ăn vô cùng lạ miệng, khiến cả phủ thích thú vô cùng. Thời tiết xe lạnh thế này mà có món chè ấm ấm để ăn, nghĩ thì cũng thấy thích hợp lý. Theo như cảm nhận của riêng tôi thì đây là món chè khoai dẻo bình thường, nhưng đặc biệt ở chỗ là chè khoai dẻo có cả nhân mặn nữa, rất lạ. Không biết nhân mặn là gì, nhưng ăn vào như có vị tôm, vừa lạ vừa ngon. Chè chè đặt trên bàn, tôi vừa ăn vào một viên chè khoai dẻo nhân mặn, cảm nhận mùi vị rất thơm, không bị tanh, cũng không bị dị kỳ. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy Hồng Gia không đợi vào một chút nào, có chút lạ lạ, tôi khẽ hỏi. Hồng Gia, anh không ăn à, ngon lắm ý. Nghe tôi hỏi, Hồng Gia chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ, anh ta đáp. Anh không thích ăn ngọt, em ăn đi, ngon lắm à. Tôi gật gật đầu, khen ngợi hết lời. Ngon thật ạ, đây đã là bát thứ hai trong một ngày rồi ấy. Anh không ăn thì tiếc quá, hãy để em ăn giúp nhé. Hầu ra đột nhiên bật cười, anh ta nhìn tôi, tâm tình vui vẻ có thừa, giọng nói rất ấm. Ngon thì ngon, nhưng cũng đừng ăn nhiều. Trẻ mà có cả nhân mặn, nhân ngọt thì chỉ nên ăn ít thôi. Nếu em thích thì ngày mai bảo với Nhàn một tiếng, em ấy lại nấu cho em ăn. Diệu Nhàn nấu món chè này. Nghe Hầu Gia nói như vậy, chân mày tôi khẽ nhíu, thái độ chuyển từ yêu thích sang nghi ngờ. Tôi trầm giọng hỏi. Anh nói chè này là do Diệu Nhàn nấu hả? Cô ấy biết nấu những món đặc biệt như thế này sao? Thế Nam gật đầu xác nhận, ngữ khí có phần tà dương. Diệu Nhàn có ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng. Em ấy nấu ăn rất ngon, biết cách phối hợp nguyên liệu, chế biến sáng tạo rất độc đáo. Món chè này anh tưởng ăn qua một lần rồi, vị lạ và khá ngon. A Đức rất thích món này của Diệu Nhàn. Ôi sao, thật là biết cách khen ngợi người tình của anh ta quá mà. Diệu Nhàn nấu ăn ngon, có ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng. Mấy chuyện này tôi biết chứ. Ở kia trước, Diệu Nhàn phải nói là được trời độ, làm tới đâu thắng vẻ vang tới đó. Tới tôi có vẻ khách tỷ với sự thành công vang dội của chị ta kia mà. Chỉ là ở kiếp này, chưa chắc mọi việc sẽ thành công được như ở kiếp trước đâu. Tôi nhìn bát chè thơm ngon ở trên bàn, mãi tới thời điểm này mà có gì để ghét bỏ. Không thèm đáp lời của Hồng Gia, tôi chỉ quay sang A Tam đang đứng ở phía ngoài. Tôi thẳng thắn ra lệnh. Tam, để xuống cho mợ đi, mợ no rồi, không muốn ăn nữa. A Tam dạ một tiếng, sau đó trực tiếp bưng cả hai bát chè đi xuống, cả bát của Hồng Gia cũng được bưng đi. Trên bàn lúc này không còn sót lại một chút gì là dấu vết của chè khoai dẻo, sạch sẽ lạ thường. Lúc này Hầu ra mới rót cho tôi cốc trà lạnh, đặt cốc trà trước mặt tôi, anh ta nhàn nhã lên tiếng. Uống chút nước cho dịu lại cổ họng, sau này hạn chế ăn ngọt, chẳng phải em sợ béo lắm sao? Tôi có chút mất hứng, nhưng vẫn nhận cốc trà uống hết một hơi, công nhận uống trà lạnh vào sảng khoái hơn hẳn. Ngơ mắt nhìn lên gương mặt xoài ca của Hồng Gia, tôi định hỏi dò anh ta vài chuyện. Ấy mà còn chưa kịp hỏi chuyện gì, thì ở bên ngoài, chú Ngộ quản gia đột nhiên hớt hải chạy đến. Kèm theo đó là giọng nói đầy kích động của chú ấy. Cậu cả, mợ cả, xảy ra chuyện không hay rồi, cả phủ mình bị ngộ độc, có cả bà chủ cũng bị nữa. Tôi nghe mà sợ mình, quay sang đã thấy Hồng Gia đứng bật dậy từ lúc nào. Anh ta phản ứng rất nhanh, còn nhanh hơn cả tôi nữa. Chân mày cau chặt lại, Hầu Gia uy phong hỏi lớn. Đã gọi bác sĩ đến xem chưa? Bà chủ có ổn không? Chú Ngộ không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Đã gọi bác sĩ thưa cậu, bà chủ bị không quá nặng, chỉ hơi đau bụng một chút. Vừa nãy cậu uống thuốc đau bụng rồi, hiện tại sức khỏe của bà bình thường, chỉ nghiêm trọng ở chỗ người làm, có người bắt đầu có triệu chứng nôn mửa rồi, thưa cậu. Bị ngộ độc, triệu chứng nôn mửa. Tôi đứng dậy theo Hầu Gia, vội vàng bước đến chỗ của anh ta. Thế nhưng vừa bước được vài bước, bụng tôi đột nhiên bắt đầu quặn đau, hai chân cũng run run, tiếp tục đi không nổi nữa. Chú Ngộ quản gia là người phát hiện ra tôi có vấn đề đầu tiên. Vừa thấy tôi khựng người ôm bụng, chú ấy đã kêu ẩm lên. Sau đó mới đến Hầu Gia phát hiện ra tôi có vấn đề. Hầu Gia chạy vội đến đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng, anh ta gâu gáp kêu lớn. Bác sĩ, chú Ngộ đi gọi bác sĩ, nhanh, gọi bác sĩ cho tôi. Bụng tôi đau thật sự, nhưng cũng không phải là đau đến mức không thể chịu đựng nữa. Chỉ là lúc tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Hồng Gia khi nhìn thấy tôi ôm bụng. Cái kiểu ánh nhìn lo lắng cực độ ấy, nói chân thật đến mức không thể nào chân thật thêm được nữa. Tôi, chết tôi thở rồi, cứ cái đả này tôi sẽ điên lên mất. Hồng Gia ơi là Hồng Gia. Tôi được Hồng Gia bổng lên trên phòng, áp mặt vào lồng ngực của anh ta. Tôi cảm nhận rất rõ nhịp tim đập thật nhanh, thật đều ở trong lồng ngực. Thân nhiệt của Hồng Gia rất ấm, rất phù hợp với một người thể hàn sợ lạnh như tôi. Hồng Gia bổng tôi lên phòng, chú Ngộ thì đi gọi bác sĩ. A Tam xìu xít đứng chờ ở một bên, con bé sợ tôi sẽ không chịu nổi. Đã tôi nằm ở trên giường, Hồng Gia trấn an tôi liên tục, tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, vừa trông bác sĩ đến, vừa cố gắng dịu giọng trấn an tôi. Không sao, không sao, bác sĩ đến ngay thôi, khám xong sẽ hết đau bụng, anh hứa đấy. Tôi mì môi, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang nắm chặt lấy tay tôi lúc này. Cái cảm giác hiện tại của tôi phải nói là kỳ cục làm sao, là đau bụng thì ít, nhưng mà đau lòng thì nhiều. Phải như ở kiếp trước, anh ta cũng tận tâm với tôi như thế này, thì tôi đã không phải chết oan. Cũng đã không kéo theo một đời ân ân oán oán, sồn hẳn như thế này. Nhìn không nổi ánh mắt thương xót của Hồng Gia, tôi vừa tìm cách đuổi người. Hồng Gia, đi xem mẹ đi, em không sao đâu. Hồng Gia nhíu mày nhìn tôi biết là anh ta đang rất lo lắng, đến cả chân mày cũng nhíu lại suốt. Chưa có được một giây nào giãn ra. Thế nhưng khi đối diện với tôi, Hầu Gia luôn dùng chất lỏng dịu dàng nhất, trầm ấm nhất để nói chuyện với tôi. Phải nói là Hầu Gia rất kiên nhẫn với tính khí của tôi, cũng cực kỳ bao dung với tất cả mọi thứ của tôi, kể cả là tính tình khó ở dở dở ương ương của tôi hiện tại. Anh xem em trước, phía mẹ đã có người đi xem. Không lo, không cần lo, cố gắng một chút, bác sĩ đến ngay rồi. Hồng Gia đã nói như vậy, vậy nên tôi cũng không tiếp tục khăng khăng bắt anh ta phải làm theo ý tôi nữa. Phần nữa, bụng dạ tôi đang khó chịu, cũng lười phải nói chuyện nhiều. Bác sĩ rất nhanh đã đến, sau khi khám qua một lượt cho tôi, rồi phát thuốc cho tôi uống gốc. Ông ấy mới bảo là tình hình của tôi không nghiêm trọng, cũng là so với mẹ chồng tôi, uống thuốc vào là sẽ khỏi triệu chứng đau bụng. Vì tình hình ở dưới phủ đã rất loạn, nên sau khi phát thuốc cho tôi, bác sĩ liền đi nhanh ra khỏi phòng, kêu gáp kiểm tra cho người ở dưới phủ. Tôi cũng không có ý giữ Hồng Gia lại. Sau khi uống thuốc xong, Tôi khẽ nói với anh ta. Thế Nam, anh xử xem tình hình của mẹ đi. Em không sao rồi, không còn thấy đau bụng nhiều nữa. Hổng ra giúp tôi lau mồ hôi còn phước lại ở trên trán. Biết tôi không sao, anh ta cũng không nán lại lâu. Khẽ gật đầu, anh ta nói với tôi. Ừ, anh xuống nhà xem mẹ và mọi người thế nào, rồi anh lại lên với em. Ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng xuống dưới nhà, có anh và mọi người lo rồi. Tôi gật gật đầu, thều thào đáp. Vâng hả, có gì nhờ bao với em. Anh biết rồi, anh đi đây, nghỉ ngơi đi, sẽ ổn thôi. Thế Nam rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và A Tam. A Tam thì đang bận rộn pha nước ấm các thứ, cũng không để ý đến biểu cảm kỳ quái của tôi hiện tại. Nói thế nào nhỉ, những người có triệu chứng hơi nghiêm trọng ở dưới phủ đều là những người đã từng đối xử tử tệ bạc cho đến rất tệ bạc với tôi ở kiếp trước. Tôi đã bảo rồi mà, lối chơi hiện tại là của tôi, kiếp trước dám dẫm tôi ở dưới chân, vậy thì dám làm dám chịu, đừng than trách với ai cả. Kiếp trước, một mình tôi chịu đựng, cả đám bọn họ thì hả hê. Hiện tại, tôi trọng sinh sống lại rồi, cũng đừng trách tôi đầu ác. Đây là quả báo mà bọn họ đáng phải nhận lấy, vậy thôi. Phủ hạ có 5 người bị ngộ độc hơi nghiêm trọng, tất cả đều có chung triệu chứng là nôn ói, đau bụng và đau đầu. Cũng may là được phát hiện kịp thời. Sau khi đưa tất cả đến bệnh viện thì tình hình đã dần ổn định, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nằm viện 2 ngày là có thể xuất viện trở về. Tôi và mẹ chồng tôi thì không vấn đề gì, chỉ hơi đau bụng một chút. Sau khi uống thuốc thì khỏi hẳn, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Sau khi tình hình ổn định, mẹ chồng tôi tức giận cho gọi rượu nhà đến rồi mang cho một trận. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên nhân khiến mọi người bị ngộ độc là do món chè mặn ngọt quái dị của rượu nhà mà ra. Ngay cả bác sĩ cũng có kết luận như vậy. Nếu không phải vì để mà Thế Nam thì tôi nghĩ là mẹ chồng tôi đã đuổi thẳng cổ rượu nhàn ra khỏi phủ hạ luôn trong ngày hôm đó rồi. Nghĩ thì cũng thật là tiếc, nếu tôi mạnh tay hơn chút nữa thì có khả năng rượu nhàn đã bị người của phủ hạ kéo đi thư kiện rồi cũng nên. Nhưng mà thôi, tâm tình tôi không ác độc đến mức bất chấp luân thường đạo đức giống như rượu nhàn. Như thế này đã là được rồi, cuộc chơi còn dài, tốt nhất vẫn là không nên dính vào luật nhân quả luân hồi. Tôi ngồi trong phòng khách nhỏ, nhìn theo bóng dáng thanh tú của Diệu Nhàn vừa mới lướt ra khỏi cửa. Trong lòng tôi cảm thấy vẫn chưa hả dạ cho lắm. Mà làm sao tôi có thể hả dạ được, trong khi mà chị ruột nhà tôi vẫn còn ung dung nhở nhơ được Hổng ra giúp đỡ cho qua chuyện như thế này kia chứ. Đùa chứ, tôi đây vẫn còn nhớ rõ như in cách chị ruột giả dựng cảnh tôi ngoại tình với trai ra sao. Rồi cả hình ảnh chị ta dẫm tôi ở dưới chân, tay bóp cằm tôi, em tôi uống hết ly nước có độc. Chơi mà chơi giết người, chị ta chơi tôi như vậy, làm sao tôi quên được đây. Nhưng mà không sao, cuộc chơi này còn dài, đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày tăm tối của Diệu Nhàn mà thôi. Khởi đầu thì nên nhẹ nhàng, tránh cho chị ta khôn khéo phát hiện ra điểm bất thường thì lại mất cả vui. Ai chứ Diệu Nhàn này thông minh lắm, ghét thì ghét, nhưng cái gì đúng thì tôi vẫn nên công nhận. Mà để tôi nghĩ xem, lần này tổn thất của chị ta là bao nhiêu. Về vụ việc lần này, hết thảy đều do tôi làm, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ ngày Diệu Nhàn tung chiêu nấu chè nữa là được. Ở kiếp trước, Diệu Nhàn cũng là nhờ nấu món chè mặn ngọt này mà lấy được lòng của người phụ hạ. Đặc biệt hơn là lấy được lòng của mẹ chồng tôi, khiến bà ấy không còn quá ghét bỏ Diệu Nhàn như lúc chị ta mới vào nữa. Sống lại một kiếp, tôi không muốn để cho Diệu Nhàn được vênh váo một chút nào. Một chút thôi, tôi cũng thấy không hài lòng. Tôi gài người ở khắp phủ hạ, người ở phòng bếp hầu hết đều được tôi mua chuộc từ khi tôi vừa được trọng sinh sống lại. Tôi cũng đã căn dặn bọn họ từ trước, chỉ trừ chờ Diệu Nhàn rảnh xuống bếp chỗ tài nấu nướng là cứ theo như kế hoạch mà làm. Thật ra, con người tôi không quá tàn nhẫn, mà dù hận nhưng vẫn không nỡ xuống tay quá mức đối với đám người làm ở phủ hạ. 5 người làm bị ngộ độc chè của Diệu Nhàn, cả 5 người bọn họ ở kia trước đều là loại tiểu nhân chọn đi theo Diệu Nhàn. Từ rất nhiều lần bọn họ âm thầm hãm hại tôi theo lệnh của Diệu Nhàn, xuống tay cũng gọi là cứng, từng xem chút nữa là khiến tôi mất luôn khả năng sinh con. Mà cũng phải công nhận là sự việc Diệu Nhàn nấu trẻ này giống hệt như ở kiếp trước, chỉ khác một chỗ là ở kiếp trước chị ta thành công vang dội, còn ở kiếp này thì lại không. Lại nói, có thể là ông trời giúp đỡ tôi, vậy nên kế hoạch của tôi mới có thể thuận lợi và suôn sẻ đến như vậy. Tôi muốn Diệu Nhàn bị mất uy tín với người của phủ hạ, muốn chị ta không có được cơ hội mua chuộc được bất kỳ người làm nào ở phủ hạ này. Còn cái đám người làm bị ngộ độc phải nhập viện kia, đợi sau khi bọn họ xuất viện, kiểu gì tôi cũng âm thầm tìm cách đuổi cổ hết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thật ra, cho sự việc trẻ ngộ độc này, tôi cũng đã lường trước được vài điểm. Trả thù thì trả thù, tôi cũng không thể để liên lụy đến người vô tội được. Vậy nên, khi biết tin Diệu Nhàn xuống bếp nấu trẻ mặn ngọt, tôi đã tư tốc cho người của tôi ở nhà bếp nấu trước nước giải nhiệt. Gọi là nước giải nhiệt, nhưng thực chất là thuốc giải ngộ độc. Chỉ cần uống trước thứ nước này vào người thì chắc chắn sẽ không bị dị nặng khi ăn phải chè có bỏ chất gây rối loạn tiêu hóa. Nước giải nhiệt sau khi được nấu xong, tôi cho người múc ra từng chén nhỏ, ngụy trang là có cả thảo dược quý. Tôi múc đem lên phòng mẹ chồng tôi trước, nhìn thấy bà ấy uống hết ba nước giải nhiệt, nhìn cả dì Hà quản gia uống bằng hết, tôi mới yên tâm mà cho người đem qua phòng của Hà Viên, gửi cho chị ấy một chén phòng sơ hở. Tôi cũng thuận theo ký ức của kiếp trước, biết được người làm nào ở phủ hạ sẽ được thưởng chè, rồi lảo ra trong số hơn 10 người. Những người nào không phải là lính của Diệu Nhàn, tôi sẽ cho người mua riêng ra từng ba nước giải nhiệt, rồi đưa tận tay. Vở như đây là phần thưởng riêng của tôi. Mà đáng lý, không phải chỉ có 5 người bị ngộ độc phải nhập viện đâu. Thật ra con số đó phải là 8 mới đúng. Nhưng 3 trong số 8 người kia, bọn họ may mắn hơn, vừa kịp uống nước giải nhiệt trước khi ăn chè của Diệu Nhàn. Tôi cũng đã nói mà, mặc dù tôi ghim hận đám người làm này, nhưng lương tâm tôi không đến mức tàn nhẫn vô nhân đạo. Vì sau khi múc thử riêng cho những người làm được tôi chọn lọc, tôi có bảo người của tôi cho 8 con người kia thêm một cơ hội. Tôi kêu người thông báo đến 8 con người còn lại, bảo là mợ cả có thử nước giải nhiệt rất ngon. Nếu anh muốn uống thì đến phòng bếp để lấy, uống đến khi nào hết nước thì thôi. Mặc dù đã cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, nhưng có vẻ như 5 con người kia chè nước của tôi không bằng chè của Diệu Nhàn, bọn họ chẳng buồn để ý đến, còn âm thầm bảo nhau tôi thiên vị nên giận dỗi không đến nhận nước. Chịu thôi, xem như đây là quả báo của bọn họ, không trách tôi tàn nhẫn được. Việc bọn họ bị ngộ độc chẳng là một chút gì so với việc bọn họ âm thầm hại tôi ở kiếp trước. Kể ra thì quá nhiều thứ tôi chẳng thể nào nhớ hết được, chỉ nhớ rõ bọn họ đều là tay sai của Diệu Nhàn. Kiếp trước tung hoành hát dạo ở phủ hạ mà không xem ai ra gì, cũng chẳng xem tôi là chủ, vô cùng đáng hận. Xem ra kế hoạch từng bước chiếu lòng tin của Diệu Nhàn ở kiếp trước và kiếp này là giống nhau. Tôi cứ tưởng mọi thứ đã khác nhau cả rồi, đang còn đau đầu, không biết nên gài Diệu Nhàn suốt chiêu như thế nào, thì chị ta lại tự chui đầu vào lưới. Mà phải nói là rất trùng khớp, từ cách Diệu Nhàn nấu chè cho đến số lượng người được ăn chè và thưởng chè đều giống hệt như ở kiếp trước. Nhớ lại kiếp trước, Hạ Viên không ăn, Chú Ngộ quản gia không ăn, Phú Bảo không ăn, ở kiếp này đều giống hệt như vậy. Rồi cả số lượng hơn 10 người mà Diệu Nhàn cố ý muốn thưởng chè đều giống hệt kiếp trước, đều là những người làm kỳ cựu ở phủ hạ, là những gương mặt có tiếng tăm và có vị trí nhất định trong vô số những người làm ở phủ hạ này. Xem ra âm mưu mua chuộc lão dân của Diệu Nhàn là bắt đầu từ đây. Nghĩ lại thì ở kiếp trước tôi còn xanh và non quá, bảo sao lại chết thảm như vậy. Lúc Hồng Gia bước vào phòng khách nhỏ, vừa vặn nhìn thấy tôi đang cao mày đam chiêu. Tôi thấy anh ta bước đến chỗ tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng không quên hỏi xem tôi đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung như vậy. Nghe Hồng Gia hỏi, tôi vừa quan tâm đến đám người đang nhập viện kia, buồn bã đáp: em đang định đi thăm mọi người, đang suy nghĩ không biết nên gửi cho bọn họ chút tiền hay là mua cái gì đến. Dù sao cũng là người làm ở phủ mình khảo chuyện, em muốn giúp Diệu Nhàn đi khắc phục hậu quả, không nỡ nhìn thấy chị ấy lao tâm như vậy. Hầu ra nhìn tôi, anh ta nhàn nhạt lên tiếng. Vừa nãy Nhàn đến nhờ em à? Tôi lắc lắc đầu. À không, chị Nhàn đến xin lỗi em, xin lỗi suốt từ bữa đó đến nay. Nhìn thấy chị ấy như vậy, còn bị mẹ mắng, em chịu không được. Nghe chị ấy bảo, được mọi người bình phục trở lại, chị ấy sẽ dọn đi. Trước mắt sẽ ở tạm nhà của em. Anh thấy thế nào? Tôi nói như vậy vừa là thăm dò phản ứng của Hồng Gia, cũng vừa là diễn kịch cho anh ta xem. Tôi thừa biết là Diệu Nhàn chắc chắn sẽ không chịu đi đâu. Chị ta bắt đầu có xá tâm rồi, dễ gì chịu bỏ cuộc rời đi như vậy. Nghe tôi hỏi, biểu cảm trên mặt Hồng Gia không có gì thay đổi, giọng nói cũng trầm trầm, không nhìn rõ được là vui hay là buồn. Để anh nói chuyện lại với Nhàn, dù sao người ta cũng mới đến đây, để em ấy đi như vậy cũng đáng thương. Anh đã hứa với A Đức sẽ để ý đến Nhàn. Bây giờ chỉ vì chuyện này mà để em ấy rời đi, anh không yên tâm lắm. Tôi nghe mà thấy buồn cười quá đỗi, xin phép cười nhếch môi một phát. Phải rồi, làm sao anh ta có thể để cho người tình bé nhỏ của anh ta rời đi như vậy được? Phải để cho chị ta hành tôi ra bã thì mới có thể đi được chứ. Hiện tại tôi vẫn chưa hề hấn gì kia mà. Cười cười, tôi nhả giọng, khẽ đáp. Vâng, chuyện này hai người cứ bàn bạc với nhau, cần giúp gì thì bảo em một tiếng. Hồng Gia gật đầu, anh ta không nhắc đến chuyện của Diệu Nhà nữa, lúc này lại quay sang quan tâm đến tôi. Em thấy ổn hơn chưa? Có còn đau bụng nhiều không? Tôi lắc đầu, nhàn nhạt đáp. Không hả, em bình thường rồi, anh không cần lo. Ừ, như vậy thì tốt. Dừng chút, đột nhiên Hồng Gia lại hỏi tôi một chuyện mà khiến cho tôi giật mình thoi thót ở trong lòng. À, mấy hôm trước em có nấu nước giải nhiệt à? Nghe Hồng Gia đột nhiên hỏi đến chuyện nước giải nhiệt, tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cực kỳ bình thường. Tôi gật gật đầu, tự nhiên đáp. Có hả, mẹ gửi cho em vài loại thảo dược quý, em dùng không hết nên cho người nấu thành nước giải nhiệt. Nhưng có chuyện gì hả Hồng Gia? Hồng Gia nhìn tôi chăm chú, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Hồng Gia đột nhiên cười khẽ, tay nâng lên vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng của anh ta vừa trầm vừa ấm. Không có gì, là anh nghe nói lại như vậy thôi, bảo bối của nhà họ Hoàng lương thiện lắm, anh luôn tin tưởng em. Được rồi, anh đến công ty, tôi có thể sẽ về muộn, không cần đợi anh. Dứt câu, Hồng Gia đứng khẽ dậy, bóng dáng cao to của anh ta che khuất hết cơ thể của tôi. Cương mặt nam thần này, phong thái bất phàm này, kèm theo lời nói bí hiểm này, một lần nữa khiến tôi bất an ở trong lòng. Thiên Ngọc này, nếu có bất bình gì thì cứ nói với anh thay em lấy lại công bằng, thế giới của anh khắc nghiệt, vậy nên anh luôn quý trọng sự lương thiện ở trong em. Trong hai chúng ta, thật ra chỉ cần một người đóng vai ác quỷ là đủ rồi. Tôi nhìn Hầu Gia, nhìn thật chăm chú vào ánh mắt của anh ta, chỉ thấy tĩnh lặng một màu, một chút dao động cũng không có. Lại như có chút không cam tâm, có chút ý định chống đối, tôi nhất thời quyết liệt hỏi anh ta một câu. Nếu như em nói em không thích lương thiện thì sao? Anh sẽ bẻ gãy móng tay ác quỷ của em mà. Hầu ra anh không có quyền bắt em sống theo ý anh, ác quỷ thì sao, em thích là được. Đối với những câu hỏi có sức công kích mạnh như thế này, cứ tưởng là Hồng Gia sẽ tức giận. Nhưng mà không, anh ta không hề tỏ ra chút gì là khó chịu. Ngược lại, còn vô cùng bao dung với sự ngông cuồng của tôi. Bàn tay thon đẹp lại một lần nữa đặt trên đỉnh đầu tôi mà dỗ dành. Ánh mắt Hồng Gia thâm trầm, lời nói dịu dàng hết mực, nghe cứ như rót mật vào tai. Đồng ý, chỉ cần em thích là được. Nhưng mà anh vẫn không mong muốn em trở thành ác quỷ. Nếu cần, để anh thay em sống ác. Đổi lại, nếu như thật là có kiếp sau, em vẫn sẽ được sống một cuộc đời huy hoàng nhất có thể. Em ghét ai cũng được, nhưng mong em đừng ghét chính mình, được không? Được không sao? Hồng Gia, thật xin lỗi, khi anh đến thì đã quá muộn rồi. Tôi không rõ lắm về ý tứ của Hồng Gia, nhưng thân như linh cảm của tôi đoán là anh ta đã nhận ra được điều gì đó bất thường. Nhưng kệ đi vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi được. Bất quá thì tôi sẽ tìm cách khác để đưa Diệu Nhàn xuống phủ. Mặc dù có hơi rắc rối, nhưng tôi không tin là tôi không làm được. 49 ngày của A Nhị, tôi cho làm một mâm cơm cúng. A Tam muốn mua hoa lan, tôi liền kêu người đi mua hoa lan, đầy đủ những món mà A Nhị thích, không thiếu thứ gì. Người làm ở phủ hạ có mối quan hệ thân thiết với A Nhị, cũng thay phiên nhau đến thắp cho cô ấy nè nhang. Có cả Hạ Viên và Diệu Nhàn cũng đến. Diệu Nhàn sau vụ việc trẻ ngộ độc, chị ta bị người làm ở phủ hạ nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Khác hẳn với ở kiếp trước, được mọi người quý mến. Ở kiếp này, chị ta có chút chật vật, không đổ lòng quá nhiều người. Tôi cũng thừa biết là vẫn sẽ có người muốn đổ quân cho chị ta. Nhưng mà cứ yên tâm đi, tôi kiểu gì cũng đuổi cổ hết, bọn đang có ý nhằm nhe đi theo Diệu Nhàn. Ở kiếp trước, tôi cứ mãi chạy theo Hầu gia mà bỏ qua quá nhiều thứ. Nhưng còn ở kiếp này thì không, tôi sẽ không để cho Diệu Nhàn được hưởng một chút lợi lộc nào ở phủ hạ. Tôi chắc chắn. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!